Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 13, Thạch Quan Âm nhận được trưởng tôn Hồng Mang nhập tới, khách quý khi phát hiện hai nhóm, khách quý chi gian không khí thực quỷ dị. Thần Thủy Cung bên này, cái kia làm nàng kiêng kỵ vạn phần. Chán ghét phi thường Thần Thủy Cung chủ Tư Đồ Diêm lúc này chính giận dỗi. Xem đều không xem mặt khác một bên người. Không giống cừu hận, ngược lại giống hai đứa nhỏ sinh khí sau giận dỗi. Kiêng kỵ là bởi vì nàng võ học thiên phú cùng thực lực. Tuổi còn trẻ, cư nhiên khiến cho nàng cái này người từng trải cảm thấy có uy hiếp. Chán ghét là bởi vì nàng tuổi trẻ cùng mỹ mạo, như thế khuynh quốc khuynh thành. Còn ở trong cuộc đời tốt đẹp nhất niên hoa, nàng cái này liền chính mình nữ nhi đều có thể hủy diệt người. Sao có thể sẽ xem nàng thuận mắt, đến nỗi nàng nhi tử bên này, liền càng kỳ quái, Vô Hoa cười đến phảng phất thật Phật buông xuống, kia thật quang liền kém không có phổ tế đại địa, hắn phía sau đi theo, dáng người xuất chúng, chính là bộ dạng xấu xí mang theo bịt mắt nữ nhi. Còn có cái kia nàng cho rằng đã hoàn toàn khống chế thiên chân ngốc nhi tử. Đến nỗi Y Điển Hồng, tuy rằng là giang hồ thành danh thiếu hiệp, nhưng là ở Thạch Quan Âm trước mặt, thập phần không xuất chúng, liền bối cảnh đều hỗn không thượng, càng chưa nói tới chú ý. Hoan nghênh Tư Đồ Cung chủ đại giá quang lâm, chiêu đãi không chu toàn, Thạch Quan Âm lúc này nghĩ đến chính là nàng phòng vệ thạch trận cùng anh Túc Hoa trận. Đều không thể làm này hai nhóm người thúc thủ chịu trói. Quá thất sách, nơi này chính là nàng sân nhà. Tư Đồ Cung chủ là vì Sở Lưu Hương Sở Hương soái mà đến đi. Không nghĩ tới, nguyên lai Tư Đồ Cung chủ cũng thích hương soái loại này. Không ngại nói, chúng ta nhưng thật ra có thể cùng hưởng dụng, rõ ràng Sở Lưu Hương. Cơ Băng Nhạn, Hồ Thiết Hoa ba cái đều ở nàng anh Túc Hoa trong rừng ngã xuống. Như thế nào bọn họ trực tiếp tới rồi nàng nghề đục đá trung tâm? Vẫn như cũ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vì vây khốn Tư Đồ Diêm, trung tâm khu nơi này, nàng chính là cố ý chuẩn bị một phần kịch độc đại lễ. Tuyệt đối là nghe lập tức ngã xuống, chính là không khí tiếp xúc, cũng sẽ làm cho bọn họ tay chân vô lực mới đúng. Như thế nào đều vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Thần Thủy Cung ra tới, có loại này bản lĩnh không ra ký, chính là Vô Hoa bọn họ lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ, Tư Đồ Diêm này tiểu thiện nhân, cũng coi trọng Vô Hoa, đối thượng Thạch Quan Âm tầm mắt, trưởng Tôn Hồng cũng không biết sao lại thế này, vẻ mặt ngốc nhiên sợ hãi đâu, trưởng Tôn Hồng run sắt mà lập tức quỳ nằm sấp xuống. Đồ Nhi hành sự bất lực. Thỉnh sư phụ trách phạt thật cho rằng Thạch Quan Âm như vậy hảo lễ phép ở cửa nghênh đón. Nàng bất quá là gấp không chờ nổi muốn trước tiên hủy hoại Tư Đồ Diêm gương mặt kia mà thôi. Chính là kết quả đâu? Không chỉ có Tư Đồ Diêm, ngay cả Vô Hoa bên này, đối với Thạch Quan Âm làm cho Thạch Trận cùng anh Túc Hoa Lâm. Đều bình tĩnh thật sự, liền lông mày đều không có chọn một chút. Chính là thông qua anh Túc Hoa Lâm khi cũng không có gì động tác. Chính là bọn họ chính là bình an từ này hai nơi sát trận chung. Đi đến tới nơi này, Thạch Quan Âm nguyên bản nhảy nhót chờ mong tâm tình, ở nhìn thấy trưởng Tôn Hồng mang về hai đội phảng phất đạp thanh du lịch cáo kỉnh tiểu đội lúc sau. Tâm tình có thể hảo đến đi nơi nào, vì cái gì Vô Hoa bọn họ cũng không có trúng chiêu. Lâm Lam, nghe nói sa mạc bên trong rất nhiều bò cạp độc tử độc trùng rắn độc. Giải độc đan, một người một lọ, mọi người đều đương đường hoàn ăn đi. Dù sao thanh nhiệt giải độc, có độc liền giải độc, không có liền bài độc. Sa mạc một hàng, Vô Hoa trở nên càng trắng, cũng là có duyên cớ. Thạch Quan Âm lại là không có quản quỳ xuống đất trưởng Tôn Hồng. Khó được Tư Đồ Cung chủ đã đến. Con cái của ta cũng đồng thời trở về nhà, lại có hương soái này chờ hiệp sĩ ở tịch, chúng ta không ngại hào hào chúc mừng một chút, nếu cung chủ coi trọng ai, bổn nương nương lập tức hai tay dâng lên, khi nói chuyện. Thạch Quan Âm còn rất có ám chỉ tính ở Tư Đồ Diêm cùng Vô Hoa Chi Gian lui tới đánh giá một phen. Không phải nàng tự thổi, trừ bỏ Nam Cung Linh đứa nhỏ này lớn lên có chút tàn. Thạch Quan Âm thức thẩm mỹ, nàng dư lại hai cái nhi nữ đều là lớn lên làm người nhìn không rời mắt được. Tuy rằng nữ nhi mặt nàng trước một bước hủy diệt rồi. Bất quá chỉ bằng hiện giờ phong tư khí thế, cũng biết nếu không có hủy dung, là có bao nhiêu hấp dẫn người, so với Tư Đồ Diêm cũng là không lầm, thậm chí càng tốt hơn. Nì ma, nàng Thạch Quan Âm mỹ mạo, cư nhiên muốn bài đến đệ nhị đệ tam, không thể nhẫn, người bình thường đều sẽ khách sáo nói tiếp, chỉ là, Thạch Quan Âm đụng tới chính là Tư Đồ Diêm ni ta đối với ngươi ra không? Nhi tử, không có hứng thú, thở phì phì hắn cuối cùng vẫn là không có đem cái kia sẽ đắc tội Lâm Lam tử nói. Ra, bất quá muốn cho hắn Tư Đồ Diêm xin lỗi. Đó là không có khả năng. Ngươi như vậy hào phóng, liền đem ngươi nữ nhi đưa ta đi. Đến nỗi nam nhân, ta còn không có khẩu vị trọng đến cùng một cái chỉ có bề ngoài lão thái bà tranh. Đều cái gì ánh mắt, một cái là hoa tâm nam. Một cái là chính mình thân nhi tử. Khẩu vị thật là khó có thể lý giải. Lâm Lam đang ở trong đó. Chỉ là nghe tiếng biết chỗ nhiều. Nàng có thể từ cái châm cài đầu tua động tĩnh nghe ra Thạch Quan Âm động tác. Đoán ra nàng lời nói ám chỉ. Đương nhiên cũng có thể nghe được lúc này Thạch Quan Âm kia rõ ràng thay đổi tần suất tiếng hít thở. Cảm quan nhạy bén Lâm Lam trước tiên liền đã nhận ra Thạch Quan Âm kia kỳ quái lộ ra ngoài phức tạp. Cảm xúc, đây là khí, còn có xấu hổ, cùng với, ghê tởm, Thạch Quan Âm nhịn không được, trước tiên nghiến răng nghiến lợi mà dỗi qua đi, các ngươi thần thủy cung nhưng thật ra thật sự nhất mạch tương truyền. Xem ra, người sư phụ thủy mẫu âm cơ cũng là thật sự tận tâm dạy dỗ ngươi, Tư Đồ Diêm mới bừng tỉnh nhớ tới. Nam Cung gì nói, nhà mình mẫu thân tuổi trẻ khi đã làm sự tình. Giả trang phong lưu hiệp sĩ nơi nơi săn diễm gì đó. So với nam hái hoa tạc, nữ hái hoa tạc, ân, tựa hồ càng thêm an toàn một ít. Đi, chẳng lẽ, ngươi cũng là ta mẫu thân, tuổi trẻ khi săn diễm hoa thơm cỏ lạ chi nhất. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, thật là nàng thích loại hình. Lúc ấy, các ngươi là ai nữ phiếu ai? Giống như đột nhiên nghe được cái gì kinh thiên bí văn Lâm Lam. Vô Hoa, Nam Cung Linh cùng Y Điển Hồng, Thạch Quan Âm cái kia khí a, vung tay lên, liền chiều một bên hai người cao kỳ lân tảng đá lớn một chưởng đánh đi. Cục đá một góc theo tiếng dập nát, khụ khụ khụ khụ, nói thì chậm, một bóng người liền từ kỳ thạch phiêu ra tới, vững vàng đứng ở tam phương nhân mã góc đối phía trên. Các vị, hồi lâu không thấy, không phải phong độ nhẹ nhàng Sở Lưu Hương lại là ai đâu. Hương soái hảo nhàn tình, Thạch Quan Âm nói mang theo băng châm. Xem ra, ta nơi này phòng vệ là thật sự lạc hậu, tự cho là thiên y vô phùng. Hôm nay xem ra, lại là ai đều phòng không được đâu, Lâm Lam tuy rằng ngay từ đầu liền phát hiện có người giấu ở. Nơi đó, chính là nhưng thật ra không nghĩ tới là Sở Lưu Hương. Còn tưởng rằng là Thạch Quan Âm an bài chuẩn bị ở sau. Chỉ đổ thừa nương nương nơi này phong cảnh quá mê người, lời này cũng coi như là lời nói thật. Thạch Quan Âm hoa cũng là dùng nhiều tiền chế tạo, cảnh trí không tồi, đặc biệt là kia một mảnh kịch độc anh túc hoa. Quả thực chính là bá đạo thức hấp dẫn trong mắt tồn tại. Như nhau nơi đây chủ nhân Thạch Quan Âm ni Sở Lưu Hương cũng là bất đắc dĩ a. Hắn bất quá là muốn nhìn một chút có hay không cơ hội. Lộng chút động tĩnh, nhân cơ hội đem cơ băng nhạn mang đi ra ngoài a. Ai ngờ đến, sẽ nghe thế sao kính bạo võ lâm bí tân a. Thạch Quan Âm yêu thích thu thập mỹ nam, hắn là tận mắt nhìn thấy, thủy mẫu âm cơ thích nữ phiếu mỹ nữ, tư duy phát ra dưới, não động căn bản ngăn không được a. Đại mạc Thạch Quan Âm trong ổ, là thành đàn quét rác mỹ nam tử, thần thủy cung cũng là mỹ nữ như mây a. Khó trách giang hồ nghe đồn, Thạch Quan Âm sợ nhất chính là thần thủy cung thủy mẫu âm cơ. Nguyên lai cấp nàng tuổi trẻ thời điểm liền có một chân. Phi Phi Phi tương đương bất quá một cái ái thu thập mỹ nam. Một cái ái thu thập mỹ nữ. Rõ ràng, giống như cũng thật là thủy mẫu âm cơ thắng một phân. Nguyên lai giang hồ nghe đồn cũng là có như vậy một hai phần thật thật tính. Không tính lầm truyền, chính là, quá, nghe giận cả người chút. Sở Lưu Hương là một cái thành niên mê chơi người giang hồ. Đương nhiên cũng là biết thế gian này có như vậy một đám yêu thích đặc biệt người. Thường thấy bất quá là nam nam chi ái, nữ nữ chi ái ngược lại hiếm thấy. Không nghĩ tới, thủy mẫu âm cơ sẽ là này một loại người. Trừ bỏ vẻ mặt trấn định Lâm Lam cùng Y Điển Hồng. Ở đây sở hữu hiệp khách trong óc đều không tự giác bắt đầu rồi tám con ngựa đều kéo không được các loại xe, đặc biệt là đương sự Thạch Quan Âm chính lượn lờ đứng. Có chân nhân đối chiếu thời điểm mà Ni Lâm Lam là cảm thấy bất quá là đồng tính luyến ái. Không gì cùng lắm thì, Y Điển Hồng thuần túy là nghe một chút, khiếp sợ xong sau, một cây gân không có thâm tưởng. Sở Lưu Hương cái thứ nhất nhịn không được, theo bản năng lấy mặt cái mũi vì yểm hộ, nhéo nhéo cái mũi, khụ khụ, hắn thật sợ hãi, gần nhất hư hỏa bay lên, sẽ thất thố, hai cái mỹ nữ, nam nhân sao, đại gia lý giải, bất quá đương vai chính chỉ là Vô Hoa cùng Nam Cung Linh mẫu thân khi. Bọn họ hai người sắc mặt liền tương đương không hảo, tuy rằng mẫu tử chi tình mọi người đều dư lại không nhiều lắm. Chính là thiên tính còn ở, nhà mình mẫu thân yêu thích thu thập mỹ nam liền thôi. Rốt cuộc phụ thân đều đi như vậy nhiều năm, hơn nữa những cái đó mỹ nam bất quá con rối thức ngoạn vật. Nhẫn nhẫn làm lơ liền hảo, bọn họ không nghĩ tới, Thạch Quan Âm thế nhưng liền, cái kia cấm kỵ phương hướng, cũng đều đặt chân, thân là nhi tử, còn điều này đây đại nam nhân tự cho mình là hai người. Sắc mặt sẽ hảo mới là lạ, diêm đối này là làm lơ, thực nữ tính hóa nhấp hạ tươi đẹp mỹ môi, thuần đánh giá ở Sở Lưu Hương, Vô Hoa trên người dạo qua một vòng, đến ra kết luận, so với bọn họ hai cái, vẫn là sư phụ ta lớn lên càng tốt hơn, ta nam trang càng đẹp mắt, hơn nữa, loại này dơ hề hề nam nhân có cái gì hảo, Tiểu Lam, ngươi cùng ta hoàn hồn thủy cung. Ta đem sư phụ giới thiệu cho ngươi đi. Diêm tự nhận là hắn như vậy thiên tư xuất chúng. Khuynh quốc khuynh thành, vô luận là võ công vẫn là tướng mạo, đều tuyệt đối không phải Vô Hoa cùng Sở Lưu Hương chi lưu có thể so sánh được với. Khẳng định không thuộc về dơ hề hề nam nhân thúi phạm vi. Hắn rất thơ mờ nì đến nỗi thủy mẫu âm cơ. Nàng lại lãng, nhà mình mẫu thân tuyệt đối sẽ không đối. Dám. Con dâu ra tay, Diêm cũng là, đối thực lực của chính mình, rất có tin tưởng, chủ yếu là, hắn đã sớm đem hắn cha ruột bó hảo, ném cho mẫu thân cùng Nam Cung gì chơi, mới ra cửa, tin tưởng các nàng hai cái đang ở nghiên cứu các loại tân chơi pháp. Không rảnh để ý tới hắn đâu, Lâm Lam, một lời khó nói hết, luân hồi chi linh sa đọa, là nhân tính thiếu hụt vẫn là đạo đức chôn vùi. Vị diện này, ở Diêm hắn khôi phục ký ức lúc sau, còn có thể hào hào tồn tại, sẽ không bị hủy thi không để lại dấu vết sao. Vẫn là vị diện đã tính toán dùng luân hồi chi linh hắc lịch sử tự bảo vệ mình. Ngàn vạn muốn nhịn xuống, không cần cười trang, không cần, Lâm Lam cắn răng, theo bản năng bắt lấy Vô Hoa tay áo, run rẩy tay, nhẫn cười trái lương tâm nói. Ta là người mù, nhìn không tới, cũng không nghĩ xe monster lại lần nữa bị âu yếm Tiểu Lam cự tuyệt Diêm. Hết chương.